Diệp Phong chỉ khẽ lắc đầu, ý nói Lâm Tuyết không cần phải kích động như vậy. Diệp Phong cười nói, Lâm Tuyết, không phải tôi điều tra cô, mà là ba ca đưa toàn bộ tư liệu của cô cho tôi. Cô nên biết, làm việc gì chúng tôi đều thế này cả, nhất định phải biết được những bí mật bên trong của đối tác. Lâm Tuyết nghe xong, tức giận hít mấy hơn thuốc liền, sau đó liền hung dữ nói, đều tại con tiện nhân Bạch Tình Đình hại tôi. Bách Hóa Việt Dương của nó cướp đi mối làm ăn của tôi, khiến kinh doanh của Bách Hóa An Thịnh giảm mạnh. Tôi còn bỏ ra cả đống tiền để tổ chức buổi diễn thời trang, kết quả cũng bị Bạch Tình Đình phá hỏng. Tất cả đều do con tiện nhân Bạch Tình Đình đó làm cả. Dù Lâm Tuyết này có chết, nhất định cũng sẽ kéo nó chết cùng. Diệp Phong cười nói, Lâm Tuyết à, cô sao ngốc thế hả? Sau lưng cô có cả cái cây cao lớn như Từ Hàn Vệ kia mà còn sợ không kiếm được tiền sao? Chẳng phải nãy cô vừa nói sao? Cô chỉ còn tiền trên thị trường cổ phiếu đang bị khóa thôi đúng không? Bách Hóa An Thịnh của cô lại đang thiếu vốn lưu động. Tôi thấy dễ thôi, để Từ Hàn Vệ giúp cô vay một khoản mấy chục triệu ở ngân hàng để trả trước khoản tiền mà cô đang nợ trước đây. Đợi tiền trên thị trường cổ phiếu của cô được mở rồi, cô lại có thể lấy số tiền đó mang đi trả ngân hàng. Chẳng lẽ cách này không tốt sao? Chó chết, nếu tôi có thể làm được như thế thì tôi đã làm rồi. Anh nghĩ tôi không muốn làm thế sao? Nhưng tên khốn nạn Từ Hàn Vệ đó còn danh hơn khỉ. Hôm qua tôi còn bị con nha đầu thối Tần Giao chém cho một nhát. Nếu không, nói không chừng Từ Hàn Vệ đã giúp tôi rồi. Diệp Phong cười nói nghe xem. Lâm Tuyết liền đem chuyện tối qua kể cho Diệp Phong nghe. Diệp Phong nghe xong liền cười đều nói, Lâm Tuyết, cô có ngốc không vậy? Cô nghĩ rằng nha đầu đó sẽ ở viện cả đêm sao? Lâm Tuyết ngạc nhiên hỏi, thế nó đi đâu chứ? Cái này thì tôi không biết. Nhưng, tôi trước giờ không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Tôi thấy chắc chắn có kẻ không muốn để cô và Từ Hàn Vệ tiếp tục có quan hệ với nhau nữa, mới cố ý ném cho cô nhát dao này. Diệp Phong nói, cô nghĩ kỹ xem, ai có thể làm chuyện này nhất? Michelle, nhất định là con tiện nhân đó làm, mẹ nó chứ, bà sẽ cho mày chết. Lâm Tuyết tức giận đập bàn, định đứng dậy, liền nghe thấy Diệp Phong cười nói, Lâm Tuyết, nếu thật là do Michelle làm, cô nghĩ cô ta có gan gì mà dám làm chuyện này? Liệu sau lưng cô ta còn có ai để dựa sao? Dựa ai? Sao được chứ? Cô ta là bà chủ của Hồng Phấn Đế Quốc, mà Hồng Phấn Đế Quốc lại mở chưa được mấy ngày, kiếm đâu ra ai mà dựa chứ? Tôi thấy nó chỉ là dùng tiền và gái để lôi kéo Từ Hàn Vệ thôi. Ngoài chuyện đó ra, cô ta chẳng đáng gì cả cái được gọi là rồng to không đập được đầu rắn nhi. Và đây chính là đầu rắn đó. Tôi ở thành phố Vọng Hải này cũng có gân có cốt đó. Tôi sẽ tìm vài tên đập cho nó một trận ma quỷ thần cũng không hay. Tôi thấy cô nghĩ đơn giản quá. Diệp Phong lắc lắc đầu, nói, tôi thấy chuyện này không đơn giản đâu. Cô gái tên Michelle kia lai lịch không đơn giản đâu. Giờ, cô nên điều tra tất cả các tư liệu về Michelle đi. Còn về con bé Tần Giao kia thì cũng có thể lợi dụng được chút ít nữa. Chú thích, do tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dề mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, đây là âm mưu Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình dạo chơi bên bờ biển cả buổi chiều. Đợi tới gần tối, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Chu Hân Minh. Trong điện thoại, Chu Hân Minh nói cho Diệp Lăng Phi biết bố cô muốn hẹn Diệp Lăng Phi tới nhà ăn cơm. Tối nay thì không được rồi, anh phải về nhà. Diệp Lăng Phi nói tới đây, bỗng hắt hơi một tiếng, hắn dùng tay lau lau mũi. Bạch Tình Đình liền lấy cho hắn ít giấy lau mắt. Diệp Lăng Phi lau lau nước mũi, mở miệng nói, anh trúng gió rồi. Chiều nay dẫn Tình Đình chơi cả buổi chiều trên bãi biển, bị trúng gió biển cảm rồi. Giờ, anh muốn cùng Tình Đình về nhà. Anh thấy bố em cũng không phải chi muốn mời anh ăn cơm đâu, chắc tìm anh có việc thôi. Để anh đoán đúng rồi, bố em đúng là tìm anh có việc đó. Chu Hân Minh nói, thế bao giờ anh có thời gian? Trưa mai đi, để bố em chọn địa điểm, anh đi gặp ông. Diệp Lăng Phi nói, á được, để em nói với bố xem thế nào, lát em gọi điện cho anh. Cúp máy xong, Diệp Lăng Phi liền cuộn khăn lau mũi lại, ném ra ngoài cửa xe, nói với Bạch Tình Đình đang ngồi bên cạnh, bà xã, về nhà anh muốn uống một bát nước gừng. Được, để em bảo Trương Vân làm. Bạch Tình Đình nói, không, anh muốn uống nước gừng do chính tay bà xã làm, như thế mới mau khỏi được. Nể tình anh dẫn em đi chơi cả buổi nay, ok. Bạch Tình Đình nói. Diệp Lăng Phi cười nói, đúng là có vợ tốt thật. Ừm, bà xã, thế chúng ta mau về nhà thôi. Anh muốn nhanh nhanh để được uống canh nước gừng do bà xã đích thân nấu lắm rồi. Diệp Lăng Phi vừa định nổ xe, Chu Hân Minh lại gọi điện tới. Diệp Lăng Phi vừa nhận điện thoại xong, liền thân thiết nói, Hân Minh bảo bối, thị trưởng Chu à, cháu cứ tưởng là Chu Hân Minh chứ. Diệp Lăng Phi không ngờ người gọi điện lại là Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi hiển nhiên có chút ngượng ngùng. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh thấy dáng bộ ngượng ngùng này của Diệp Lăng Phi, liền đưa tay che miệng cười. Chu Hồng Sâm hiển nhiên cũng nhận ra ý của Diệp Lăng Phi, liền thản nhiên cười nói, giới trẻ các cậu toàn nói chuyện thế này thôi nhỉ, đúng là tôi già mất rồi, tạm thời không sao theo kịp cách xưng hô của giới trẻ rồi. Diệp Lăng Phi thấy chuyện DA đến nước này, hắn cũng ra vẻ mặt dày thường ngày của mình, bá đạo cười khà khà nói, thị trưởng Chu sao đã già được chứ, cháu thấy người như thị trưởng chắc cũng tân tiến như giới trẻ chúng cháu thôi, đúng không ạ? Chu Hồng Sâm cười nói, mấy kiểu gọi đùa này chỉ có giới trẻ các cậu nói thôi, sao tôi theo kịp chứ? Nói tới đây, Chu Hồng Sâm liền chuyển luồn chủ đề, nói về chuyện chính. Tiểu Diệp, mai tôi định gặp riêng cậu nói chuyện lát, cậu có thời gian không? Mai ạ, chắc chắn có ạ. Thị trưởng Chu đã chọn được thời gian và địa điểm chưa ạ? Diệp Lăng Phi nói, 10 giờ ngày mai, tại khách sạn Hoài Hải. Chu Hồng Sâm nói, vâng, không vấn đề gì. Diệp Lăng Phi lập tức nhận lời. Nói chuyện xong với Chu Hồng Sâm, Diệp Lăng Phi liền thở dài ngao ngán nói, lần này phiền phức thật rồi, không biết thị trưởng Chu sẽ nói gì về anh đây. Ông xã, anh cũng có lúc phải sợ à, thật hiếm thấy. Bạch Tình Đình thấy bộ dạng này của Diệp Lăng Phi liền cố ý nói, em thấy trong lòng anh chắc đang mừng thầm nhỉ, thị trưởng Chu mà biết quan hệ giữa anh và Hân Minh, không biết có gả Hân Minh luôn cho anh không, thế chẳng hợp ý anh quá còn gì. Anh chính là nghĩ như thế, có được không? Trước mặt Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi không cần phải giấu cách nghĩ của hắn về Chu Hân Minh, dù sao quan hệ của hắn và Chu Hân Minh cũng đã được phơi bày cả rồi, thế nên cứ nói thẳng ra cho nhanh. Bạch Tình Đình cũng đồng ý quan hệ của hắn và Diệp Lăng Phi, thế nên Diệp Lăng Phi cũng không lo Bạch Tình Đình sẽ tức giận. Anh nghĩ hay rồi, em thấy lần này Hân Minh bị anh hại chết rồi. Bạch Tình Đình nói, ông xã, mai xem anh thể hiện thế nào đây, phải làm thị trưởng Chu vui mới được đó. Anh biết rồi, cùng lắm anh chơi ba tăng, ăn, uống, nói chuyện, bán chút sắc của mình là được chứ gì. Diệp Lăng Phi nói tới đây, bỗng nhiên lại hát hơi hai tiếng liền. Diệp Lăng Phi lầm bầm nói, tèo rồi, nhất định là thị trưởng Chu đang mắng mình đây. Thôi, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Bạch Tình Đình nói, ông xã, chúng ta nhanh về thôi, anh cảm rồi, đợi về nhà xong, em lấy thuốc cho anh, uống thêm bát canh gừng rồi đi ngủ sớm đi, như thế mới nhanh khỏi được. Ừm, bà xã, ngồi cẩn thận nhé, anh lái xe đây. Diệp Lăng Phi dặn dò một tiếng, rồi lái xe về. Nấu canh gừng nghe chừng rất dễ, làm mới thấy vất vả. Bạch Tình Đình vốn chỉ nghĩ đơn giản cho gừng vào nước nấu là xong, ai ngờ lúc Bạch Tình Đình bưng bát canh gừng ra, Trương Vân thấy liền vội vàng nói, cô chủ, thế này không uống được đâu, tôi nói rồi mà, gọi tôi Tình Đình được rồi. Bạch Tình Đình không muốn Trương Vân cứ gọi mình mãi cổ chủ, cổ chủ, cổ nói xong, liền hỏi, Trương Vân, canh gừng phải nấu thế nào? Trương Vân nghe xong liền cười nói, tiêu thư Tình Đình, nấu canh gừng không phải là nấu thế này đâu, cổ phải bám gừng ra, rồi dùng nước nóng đổ vào, nếu sợ cay thì cho ít đường phèn vào. Trương Vân nói xong, Bạch Tình Đình mới biết mình nấu canh gừng không đúng, cười nói với Trương Vân, được, tôi biết rồi. Tiểu thư Tình Đình, hay cô cứ ngồi đi, để tôi nấu cho. Trương Vân nói, không cần đâu, để tôi tự nấu đi. Bạch Tình Đình nói, tôi thông minh lắm, vừa nãy cô nói tôi đều biết rồi. Thế tôi về phòng rồi. Trương Vân nói, Trương Vân vừa đi khỏi. Bạch Tình Đình liền vội vàng trở vào bếp. Tuy trước cô cũng nấu cháo rồi, nhưng cháo lần đó khó ăn chết được. Lần này cô muốn nấu canh gừng cho Diệp Lăng Phi, lại vừa nghe Trương Vân thuyết giải một hồi về cách làm canh gừng xong. Cô nghĩ nấu canh gừng chẳng qua chi có thế thôi à, đơn giản quá đi. Thế là, cô dùng dao cắt gừng thành từng miếng lớn nhỏ khác nhau. Xong, Bạch Tình Đình cảm thấy mình cắt cũng không tồi. Sau khi cắt gừng xong, cô đặt vào bát, rồi đổ nước vào, thấy những miếng gừng nổi lên. Bạch Tình Đình lại vỗ vỗ đầu, nói, suýt chút nữa thì quên bỏ đường phèn. Bạch Tình Đình tìm đi tìm lại trong phòng bếp mãi cũng không thấy đường phèn đâu, định đi hỏi Trương Vân, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi. Cô bỗng nhìn thấy bên cạnh lọ muối có cái gì bột bột màu trắng. Bạch Tình Đình nghĩ chắc là đường. Theo Bạch Tình Đình, trong bếp ngoài muối ra chắc cái bột màu trắng kia là đường thôi. Bạch Tình Đình cũng không nghĩ nhiều, cầm thìa xúc đầy một thìa rồi cho vào bát canh gừng. Bạch Tình Đình sợ không đủ ngọt, thế là lại thêm một thìa nữa, khuấy đều xong. Bạch Tình Đình hài lòng gật gật đầu. Cô cẩn thận bưng bát canh gừng tới phòng ngủ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tắm xong liền nằm trên giường, thấy Bạch Tình Đình bưng bát canh gừng nóng bốc hơi ngùn ngụt lên. Diệp Lăng Phi vội vàng ngồi dậy, đưa tay đón lấy bát canh gừng. Tuy thấy những lát gừng nổi trên bát canh chẳng ra sao, nhưng dù sao đây cũng là canh gừng do chính Bạch Tình Đình nấu. Diệp Lăng Phi mở miệng nói, cảm ơn bà xã. Bạch Tình Đình ngồi xuống cạnh giường của Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, xem anh còn khách sáo với em kìa, mau uống đi, em vừa nấu xong đó. Ừm, Diệp Lăng Phi gật đầu mạnh một cái, hắn một hơi uống bát canh gừng, uống xong. Diệp Lăng Phi tay cầm bát, lẩm bẩm, kỳ lạ nói, bà xã, sao canh gừng này lạ lạ thế nào ấy? Cảm giác cứ có vị gì kỳ kỳ à. Kỳ kỳ là sao? Anh chỉ được cái nói bừa. Bạch Tình Đình có chút không vui. Cô nhận lấy bát canh gừng. Nói, người ta vì anh mới nấu canh gừng mang lên. Anh lại nói thế à. Sao không nấu gì cho anh nữa? Nói xong, Bạch Tình Đình liền đứng dậy, định bước đi. Diệp Lăng Phi vội vàng đưa tay nắm lấy tay Bạch Tình Đình. Vội vàng nói, bà. Diệp Lăng Phi vừa nói được mỗi từ, liền nấc một cái, đang định nói tiếp, hắn lại nấc cái nữa, dường như vẫn chưa hết, cứ thế nấc không thôi. Ông xã, anh sao thế? Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi cứ nấc hoài, vội vàng nói, ông xã, anh có chỗ nào không ổn à? Anh thấy bụng anh cứ trương lên, như nhiều hơi lắm vậy. Diệp Lăng Phi xoa xoa miệng, vừa nấc vừa nói, bà xã, liệu có phải... em cho anh uống thuốc gì không đó? Anh nói bừa gì thế hà? Ngoài gừng ra em có cho gì đâu chứ? Chỉ cho thêm có ít đường thôi. Bạch Tình Đình nói tới đây, bỗng nghĩ ra điều gì, cũng không nói nhiều với Diệp Lăng Phi nữa, vội vàng chạy ra khỏi phòng của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không sao nằm xuống giường được nữa, bước xuống giường, ra khỏi phòng. Bạch Tình Đình vội vàng chạy xuống phòng bếp dưới nhà, cầm cái lọ chứa cái bột trắng trắng lúc này, lấy đầu ngón tay dính dính một ít, đưa lên miệng, dùng lưỡi nếm thử. Bạch Tình Đình lúc này nghĩ chắc mình cho sai cái gì rồi. Lúc này, Trương Vân cũng bước vào. Trương Vân nãy ở trong phòng thấy tiếng bước chân vội vàng của Bạch Tình Đình, nên mới chạy ra, muốn biết xảy ra chuyện gì rồi. Trương Vân vừa bước vào bếp, thấy Bạch Tình Đình trên tay đang cầm baking soda, cổ liền hỏi, tiểu thư Tình Đình, cổ cầm baking soda làm gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, đây là âm mưu, phần G, baking soda. Cô bảo đây là baking soda. Bạch Tình Đình hỏi, vâng, đây là baking soda, đường vừa mới dùng hết xong. Trương Vân nói, chết rồi, chết rồi. Bạch Tình Đình sắc mặt tái nét, cô không biết cho nhầm ba kinh sâu đơ thì hậu quả sẽ thế nào, vội vàng hỏi, Trương Vân, nếu cho nhiều bay kinh sâu đơ quá thì sẽ thế nào? Cũng chẳng có gì, chỉ là sẽ nấc liên tục thôi. Trương Vân không biết lúc nãy Bạch Tình Đình đã cho hai thìa bay kinh sâu đơ vào trong bát canh gừng cho Diệp Lăng Phi, chỉ nấc thôi chứ. Bạch Tình Đình lại hỏi lại, Trương Vân gật đầu, nói, tôi chỉ biết sẽ liên tục nấc thôi, không nguy hiểm lắm tói cơ thể, dù sao, chúng ta ăn cũng chỉ cho chút baking soda thôi. Ồ, thế hà? Bạch Tình Đình thấy Trương Vân nói vậy, mới yên tâm. Trương Vân không biết Bạch Tình Đình hỏi mình cái này để làm gì, liền hỏi, tiểu thư Tình Đình, rốt cục là có chuyện gì thế? Không có gì. Bạch Tình Đình không nói cho Trương Vân biết mình đã cho rất nhiều baking soda cho Diệp Lăng Phi uống. Cô liền bảo Trương Vân cứ về phòng ngủ đi. Trương Vân ồ một tiếng liền quay người về phòng. Vừa tới phòng khách, Trương Vân liền thấy Diệp Lăng Phi cứ nấc nấc không dứt. Trương Vân, có cách gì chỉ nấc không? Diệp Lăng Phi dùng tay xoa xoa bụng, nói, cô không biết, nãy tôi uống xong bát canh ngừng liền cứ nấc liên tục à, giờ đau chết được, cứ thấy bụng trương trương lên. Trương Vân là người thông minh thế nào chứ? Vừa nghĩ tới câu hỏi lúc nãy của Bạch Tình Đình, liền đoán ngay Bạch Tình Đình đã cho nhầm baking soda thay đường vào trong bát canh gừng của Diệp Lăng Phi. Trương Vân nhìn vào trong bếp, lúc này Bạch Tình Đình cũng vừa bước ra. Trương Vân cũng không nói gì. Bạch Tình Đình liền nói, ông xã, xin lỗi, xin lỗi. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, sao thế? Bạch Tình Đình đứng trước mặt Diệp Lăng Phi, xấu hổ, xin lỗi nói. Thật sự xin lỗi ông xã, nãy em định cho đường vào bát canh gừng, nhưng kết quả lại cho baking soda vào. Hà, baking soda, không phải đó chứ? Diệp Lăng Phi há hốc miệng, nhìn Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình xấu hổ nói, ông xã, em không biết đó là baking soda, có điều, nãy em hỏi Trương Vân rồi, người ăn phải baking soda không sao cả, chỉ là sẽ nấc thôi. Bà xã, em giận anh thì cứ nói ra, đừng làm thế với anh chứ. Diệp Lăng Phi khổ sở kêu, vừa nấc vừa nói. Bà xã, em xem anh giờ thế này rồi, em còn bảo không sao sao. Ông xã, xin lỗi, xin lỗi. Bạch Tình Đình liên tục nói xin lỗi. Giờ nói gì cũng vô dụng thôi. Diệp Lăng Phi cứ vừa nấc vừa nói. Tình Đình, nếu em thật muốn xin lỗi, chỉ còn một cách thôi. Bạch Tình Đình nghe xong, liền vội vàng nói, ông xã, em biết em làm sai rồi, lần này, anh muốn đánh muốn mắng đều được. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình một cái, nói, bà xã, anh xin em, nhanh lấy cho anh chút nước lại đây, càng nhiều càng tốt, anh thế này mãi không ổn rồi. Diệp Lăng Phi từng ngụm uống cạn cốc nước cho NG tay, thêm một bình rồi thêm một bình, tổng cộng hắn đã uống hết 10 bình nước khoáng. Tất cả nước khoáng trong nhà đều đã bị Diệp Lăng Phi uống cạn. Hắn vỗ vỗ cái bụng đầy nước của mình, từ A Hế Sâu Phơ đứng dậy. Bạch Tình Đình và Trương Vân đều ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi đí ma dậy, vội vàng hỏi, ông xã, anh định đi đâu thế? Đi vệ sinh. Diệp Lăng Phi nói, hôm nay anh không cần ngủ, nhất định phải rửa sạch toàn bộ baking soda trong người Diệp Lăng Phi cả đêm, đúng là không ngủ được chút nào. Không phải do hắn nấc liên tục nên không ngủ được, mà vì mấy chai nước kia, chốc chốc hắn lại phải dậy đi vệ sinh. Đợi tới gần lúc trời sáng, Diệp Lăng Phi mới ngủ được. Kết quả vừa ngủ được 3-4 tiếng đã bị Chu Hân Mính gọi dậy. Diệp Lăng Phi hai tròng mắt đỏ ngầu, uể oải nói, An ô, cô tìm ai? Diệp Lăng Phi, anh sao thế? Sao nghe giọng anh lại yếu ớt vậy? Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi nói với ai ọng uể oải liền hỏi. Diệp Lăng Phi lật người, bò ngồi dậy, vừa nhắm mắt vừa uể oải nói. Hân Mính, đừng hỏi nữa, đều là Tình Đình hại cả. Cả tối qua anh có ngu được đâu, ai ở buồn ngủ chết được. Chẳng lẽ hai người tối qua lại cãi nhau à? Chu Hân Mính hỏi. Không phải. Là Tình Đình cho anh uống baking soda, nên anh cứ nấc suốt, không nói nữa. Hân Mính, em có chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi nói. Baking soda, tỉnh đỉnh sao lại cho anh uống baking soda chứ? Chu Hân Minh lẩm bẩm nói. Lập tức cô lại hỏi, Diệp Lăng Phi, em hỏi anh nói với bố em quan hệ của chúng ta rồi hả? Không sao, Diệp Lăng Phi hỏi. Đầu dây bên kia Chu Hân Minh kỳ lạ nói, em cũng thấy làm lại. Bố em bỗng nói em chú ý hành động lời nói một chút, đừng để người ngoài nhìn vào nói này nói nọ, em chẳng hiểu gì cả. Sao bố em tự nhiên lại nói thế? Diệp Lăng Phi cho NG lòng hiểu rất rõ là chuyện gì, nhưng hắn không nói cho Chu Hân Minh biết. Chi nói, chắc bố em muốn em nên chú ý cách ăn nói chút thôi. Hân Minh, thôi không nói chuyện nữa nhé, anh dậy thu dọn chút đã, lát còn đi ạp bố em nữa. Ô, khô na ao. Chu Hân Minh nói, em GP điện thoại bảo anh em sẽ ở nhà vài ngày, lâu rồi em không về nhà rồi. Nên mấy ngày này em sẽ không về đâu, anh nói với Tỉnh Đỉnh tiếng nhé. Ừ, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói. Nói xong điện thoại vói Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi liền từ giường bò dậy, còn chưa tỉnh hẳn bước tới trước cửa phòng tắm. Vừa mở cửa phòng tắm, liền thấy Bạch Tỉnh Đỉnh đề trần đang tắm trong phòng. Diệp Lăng Phi nhất thời không biết phản ứng thế nào. Hắn nghĩ mình hoa mắt, liền dụi dụi mắt, lại nhìn thân thể nõn nà, yêu kiều của Bạch Tình Đình cái nữa. Hắn liền giật mình, lặng người. Anh làm gì thế hả? Bạch Tình Đình Diệp Lăng Phi đứng ngoài cửa, vội ẳng một tay che ngực, một tay che phía dưới. Nói, sao anh lại chạy tới phòng tắm của em hả? Phòng tắm của em, chẳng lẽ anh đi lộn? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa bước vào, nói, nhầm thì nhầm vậy. Chúng ta tắm chung nhé. Ra ngoài mau, ai tắm chung với anh hả? Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi lại định giở trò, cô cũng chẳng quan tâm che những bộ phận quan trọng trên người nữa. Hai tay đẩy Diệp Lăng Phi về phía sau. Diệp Lăng Phi cho NG chốc lát nhìn hết tất cả. Hắn cũng không để ý việc Bạch Tình Đình cả người đầy bà xã. Ai bảo em hôm qua khiến anh không ngu được chứ? Đây coi như em bồi thường cho anh đi. Hôm nay anh muốn tắm ở đây, anh ra ngoài ngay. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi ôm chặt cho NG lò na, ngực cô dính chặt vào ngực Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hai tay ôm eo Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình liền cảm thấy cho NG lòng hơi hơi nóng lên. Diệp Lăng Phi cố tình dùng tay nhéo nhéo cặp mông nõn nà của Bạch Tình Đình, mở miệng nói. Bà xã, anh bảo đám không có ý đồ gì với em đâu. Chi là để chúng ta tắm chung thôi mà. Em nói rồi. Không được. Anh còn nói nữa. Sao em không thèm để ý tới anh nữa. Bạch Tình Đình đưa tay ra đòn sát thủ. Bạch Tình Đình vừa nói tới đây. Chi thấy Diệp Lăng Phi bỗng thân người lắc lư. Suýt ngã. Bạch Tình Đình vội vàng đưa tay đờ Diệp Lăng Phi. Vội vàng nói. Ống xã. Anh sao thế. Anh cũng không biết. Chi thấy chóng chóng mặt. Buồn nôn. Cả tối qua không sao ngủ được, cứ thấy cả người chẳng có chút lực gì cả. Diệp Lăng Phi nói tới đây cả người dính chặt vào người Bạch Tình Đình, nói, sao anh cứ thấy cả người chẳng thoải mái chút nào vậy? Bạch Tình Đình lo lắng do di chứng tôi qua Diệp Lăng Phi uống baking soda, tuy Trương Vân nói không sao, baking soda không có hại gì cho người cả, nhưng Bạch Tình Đình vẫn lo lắng a, vì đây là lỗi của cô. Khiến người Diệp Lăng Phi không được khỏe. Giờ thấy bộ dạng này của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình ỏng xã. Giờ em đưa anh đi viện. Anh không đi đâu. Diệp Lăng Phi nói. Bà xã, anh chỉ muốn tắm một lát thôi. Nói tới đây. Diệp Lăng Phi bỗng thở dài. Nói tiếp. Bà xã, anh biết em không muốn anh tắm ở đây. Không sao. Anh về phòng tắm của anh nói xong. Diệp Lăng Phi giãy ra khỏi lòng Bạch Tình Đình, nhưng người hắn lại lắc lư, lại ngả vào nờ xa rời Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình hoảng hốt, nói, ông xã, anh tắm ở đây đi, không cần qua đó nữa đâu, em cùng tắm xong rồi. Như na, anh cứ thấy trong người khó chịu lắm, chẳng còn chút sức lực nào cả, ngay cả sức để tắm cũng khô na. Diệp Lăng Phi yếu ớt nói, anh sợ mình anh tắm ở đây. Nhỡ không may ngã xuống không đứng dậy được thì làm thế nào? Cái này, Bạch Tình Đình không biết nói thế nào. Diệp Lăng Phi lại nhân cơ hội nói tiếp. Bà xã, em giúp anh tắm đi, chi lần này thôi. Anh, Bạch Tình Đình cắn cắn môi, sật đầu. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm mừng, nhưng mặt lại ra vẻ uể oải, mệt nhọc. Hắn được Bạch Tình Đình dìu đến trước bồn tắm. Diệp Lăng Phi cởi hết đồ rồi nằm vào trong bồn tắm. Bạch Tình Đình nhìn hạ thân của Diệp Lăng Phi đang dựng lên, mặt cô liền đỏ ửng lên. Cô gắng không nhìn hạ thân của Diệp Lăng Phi, tay cầm khăn tắm, cứ chà đi chà lại phần trên của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liền nhắc nhở, nói, bà xã, phía dưới của anh còn chưa lau nữa. Bạch Tình Đình cắn cắn môi, chi cố dán mắt vào đùi Diệp Lăng Phi, lau lau hai cặp đùi của hắn. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng này của Bạch Tình Đình, nhịn không được đành cười phá lên. Bạch Tình Đình nghe thấy tiếng cười của Diệp Lăng Phi, biết nãy Diệp Lăng Phi giả vờ, cô tức giận ném khăn tắm lên người Diệp Lăng Phi, nói, anh tự lau đi, em không thèm để ý tới anh nữa. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình định đi, liền đưa tay giữ Bạch Tình Đình lại, kéo Bạch Tình Đình vào cho NG bồn tắm. Hạ thân của Bạch Tình Đình bị hạ thân của Diệp Lăng Phi chọc phải, hai người liền nờ sơ ngác. Hạ thân của Diệp Lăng Phi nhô nhô lên vừa đúng tầm chạm phái hạ thân của Bạch Tình Đình. Đây là lần đầu tiên hai người chính thức để hạ thân của mình chạm vào nhau. Cảm ai ác cứng cứng đó như có luồng điện, khiến cả người Bạch Tình Đình gian lên. Bỗng cô ngồi dậy, hơi thở gấp sáp hắn, a một cái, rồi kêu lên. Diệp Lăng Phi trong lòng hoảng loạn. Hắn biết trong lòng Bạch Tình Đình vẫn còn để ý chuyện lần trước, nhưng không ngờ lại vẫn mãnh liệt như vậy. Ngay khi Diệp Lăng Phi định nói vài lời an ủi Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình liền nhảy ra khỏi bồn tắm, ai ống như con thó con bị hoang sợ, để trần cả người, cùng không để ý gì cứ vậy chạy, lo lắng nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 688, nhân cơ hội làm khó Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình hoảng loạn như thỏ con chạy ra khỏi phòng tắm, nghĩ nãy làm hơi quá rồi. Hắn định chạy theo Bạch Tình Đình nói tiếng xin lỗi, nhưng nghĩ có lẽ Bạch Tình Đình nhìn thấy mình tâm lý lại càng khó nặng nề hơn. Thế nên, nghĩ một hồi kết quả hắn cũng không đi nữa. Ngồi trong phòng tắm tắm một hồi, tới lúc dục hỏa của hắn tắt hẳn, Diệp Lăng Phi mới bước ra. Diệp Lăng Phi về phòng mặc quần áo trước, sau mới bước tới bên phòng, Bạch Tình Đình, gõ gõ cửa phòng Bạch Tình Đình, nói, bà xã, anh ra ngoài đây. Nếu em có chuyện gì thì gọi cho anh nhé. Dạ, vâng ạ, ông xã, anh đi đường cẩn thận đó. Giọng nói béo von của Bạch Tình Đình từ trong phòng vọng ra, nhưng Bạch Tình Đình không hề mở cửa. Diệp Lăng Phi đáp lại một tiếng, quay người, xuống lầu. Diệp Lăng Phi lái chiếc xe Merc của mình, tới thẳng khách sạn Hoài Hải mà Chu Hồng Sâm nói. Lúc Diệp Lăng Phi tới phòng mà Chu Hồng Sâm đã định sẵn, chỉ thấy thư ký của Chu Hồng Sâm đứng ở bên ngoài cửa. Anh tới rồi ạ, thị trưởng Chu của chúng tôi đang đợi anh đó. Tiểu Vương, thư ký của Chu Hồng Sâm mở cửa phòng ra. Diệp Lăng Phi nhìn thư ký của Chu Hồng Sâm một cái, chỉ khẽ cười, rồi bình thản bước vào. Tiểu Vương vội vàng đóng cửa lại, theo lời dặn dò của Chu Hồng Sâm chạy xuống dưới để khách sạn chuẩn bị đồ ăn. Chu Hồng Sâm mặc đồ giản dị thường ngày, so với bộ quần áo chỉnh tề trước mặt mọi người quả khác biệt quá lớn. Thấy Diệp Lăng Phi tới, Chu Hồng Sâm cười nói, Tiểu Diệp, cháu tới có vẻ hơi muộn nhỉ. Diệp Lăng Phi nhận lỗi nói, thị trưởng Chu, xin lỗi, hôm nay cháu dậy hơi muộn. Chu Hồng Sâm cười nói, Tiểu Diệp, ở đây không có người ngoài, cháu không cần phải gọi ta là thị trưởng Chu đâu. Cứ gọi ta là chú Chu được rồi. Tiểu Vương, vào đây lát. Chu Hồng Sâm gọi vọng ra ngoài. Thị trưởng Chu, ngài gọi tôi ạ. Tiểu Vương vội vàng đẩy cửa bước vào. Hắn thở hồng hộc như vừa chạy từ đâu lên. Chu Hồng Sâm nhìn bộ dạng thư ký của mình, nói, tôi nói bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài không được gọi tôi là thị trưởng Chu. Dạ, tôi biết rồi ạ. Tiểu Vương vội vàng nói, thôi, cậu cho người đưa đồ ăn lên đi. Chu Hồng Sâm nói, lãnh đạo Chu, tôi đã thông báo cho nhà bếp chuẩn bị rồi, sẽ có ngay đó ạ. Tiểu Vương vừa nói xong, liền nhìn ra bên ngoài thấy ông chủ của quán này đích thân dẫn phục vụ lên, bưng đồ ăn vào. Chu Hồng Sâm nhìn Tiểu Vương một cái. Tiểu Vương là người thông minh thế nào chứ? Hắn liền vội vàng nói, ông chủ Trương, ông làm gì thế? Lãnh đạo của chúng tôi chỉ tới đây ăn bữa cơm thôi mà. Việc gì ông phải đích thân lên đây làm si chứ? Nếu để người khác nhìn thấy thì họ sẽ nghĩ gì đây? Ông chủ Trương nghe Tiểu Vương nói vậy liền vội vàng cười nói, không phải thế, hôm nay vừa hay tôi tới đây, chỉ là những khách của khách sạn chúng tôi đều đích thân ghé qua chào hỏi thôi. Tôi chỉ muốn biết ý kiến của khách hàng về cách phục vụ của chúng tôi thôi mà, sau này tiện cho tôi kinh doanh tốt hơn. Không sao, không sao đâu, ông cứ đặt đồ ăn đó rồi đi là được rồi. Tiểu Vương nháy mắt với ông chủ Trương một cái. Ông chủ Trương hiểu ngay, vội vàng nói, thế thì tốt rồi, thôi, tôi ra đây, cần dặn dò thì cứ gọi tôi. Vừa nói, ông chủ Trương vừa bước ra ngoài. Tiểu Vương để mấy nhân viên phục vụ đặt thức ăn lên bàn xong, liền nói với thị trưởng Chu, lãnh đạo, ngài còn gì dặn dò không ạ? Tiểu Vương, ở đây xong việc rồi, cậu có thể ra ngoài được rồi, à, gọi lái xe Tiểu Lý ở dưới lầu lên đây. Ở đây ăn luôn, nhớ là tất cả các chi phí hôm nay đều do tôi trả nhé, hiểu không hả? Lãnh đạo, ngài yên tâm, tôi biết phải làm thế nào ạ. Tiểu Vương nói xong cũng lui ra ngoài luôn. Tiểu Vương bước ra ngoài, thấy ông chủ của khách sạn Hoài Hải vẫn còn đợi bên ngoài. Tiểu Vương nhìn ông chủ Trương một cái, rồi nhỏ giọng nói, tính của thị trưởng Chu ông còn không biết sao, ông ấy ghét nhất là mấy chuyện này. Tôi thấy ông cũng đừng qua nữa, đừng để thị trưởng Chu phải tức giận. Tôi biết rồi, ổng chủ Trương nói. Thư ký Vương, tôi chỉ muốn nói với cậu, tất cả chi phí hôm nay sẽ do tôi trả. Ông tốt nhất là đừng làm thế, cẩn thận không lại mất lòng thị trưởng. Thư ký Vương nói. Ổng chủ Trương có vẻ khó khăn nói. Thị trưởng ăn cơm ở chỗ chúng, tôi, nếu tôi không tỏ chút thành ý, thế thì cũng không phải lắm. Thị trưởng đã để ý ghé qua đây dùng bữa, đây là vinh hạnh của tôi, ít nhất cũng để tôi tỏ chút thành ý chứ. Ổng chủ Trương, ông cứ coi như không biết chẳng phải là xong rồi sao, tẹo nữa ông chỉ cần giảm giá chút cho thị trưởng chúng tôi, thế chẳng phải tất cả đều yên ổn sao, ông thấy đúng không? Ừ, thư ký Vương, cậu nói rất đúng, ông chủ Trương cười nói. Chu Hồng Sâm cũng không biết nội dung câu chuyện của thư ký Vương và ông chủ Trương thế nào. Những người như Chu Hồng Sâm đây, sao biết được cấp dưới của mình làm như thế nào chứ? Chu Hồng Sâm hôm nay đặc biệt chỉ muốn gặp mặt Diệp Lăng Phi. Hắn nhìn những món ăn trên bàn, cười nói, Tiểu Diệp, cháu cũng đừng để ý nhé. Tôi cũng không biết cháu có thích ăn những món này hay không. Thị trưởng Chu, à, chú Chu, cháu thấy giữa chúng ta đâu cần phải khách sáo như người ngoài thế chứ. Diệp Lăng Phi từ trên người lấy ra bao thuốc. Trước mắt Chu Hồng Sâm, châm lửa hút. Rồi hắn nhìn vọng ra cửa, nói, chú Chu, chú cũng đừng lấy làm lạ. Vì chú là bố của Chu Hân Minh, mà quan hệ giữa cháu và Chu Hân Minh rất thân, nên cháu mới coi chú như người nhà. Nếu chúng ta đã là người nhà, có một số chuyện cũng không nên để người ngoài nghe được. Chú Chu, hôm nay chú tìm cháu không nên dẫn theo cả thư ký của mình làm gì? Chẳng lẽ chú không sợ thư ký của chú đem chuyện chú và cháu gặp nhau ra ngoài kể sao? Chu Hồng Sâm vừa nghe, liền cười nói, Tiểu Diệp, cháu yên tâm. Tiểu Vương theo tôi nhiều năm rồi, ngay từ khi tôi còn là phó thị trưởng, cậu ta đã theo tôi rồi, cũng coi là tâm phúc của tôi rồi. Chú Chu, có câu biết mặt mà không biết lòng, cháu thấy nên cẩn thận chút vẫn hơn. Diệp Lăng Phi nhắc nhở nói. Ngay sau đó Diệp Lăng Phi lại chuyển luồn chủ đề. Nói, chú Chu, cháu biết có một số chuyện chú biết rõ hơn cháu. Cháu cũng không nói nhiều. Hôm nay chú Chu tìm cháu ăn cơm. Cháu nghĩ nhất định Hân Minh đã nói với chú những lời kia. Không sai, những lời đó là do cháu nói với Hân Minh. Mục đích của cháu rất đơn giản, chính là không muốn chú Chu rơi vào thế bị động. Chu Hồng Sâm cũng không vội nói chuyện này với Diệp Lăng Phi, mà gọi Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Diệp, đừng nói những chuyện này vội, hôm nay chúng ta tới đây chỉ là ăn bữa cơm thông thường như gia đình thôi. Cũng được ạ, bụng cháu đang đói thật rồi. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hồng Sâm cũng không nóng, vội gờ một. Hắn cũng không việc gì phải gấp gáp mà nói chuyện này với Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ bụng nói, chú Chu, chú có biết cả tôi hôm qua cháu không được ăn gì không? Giờ bụng đói thật đó. Nếu bụng đã đói thì mau ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Chu Hồng Sâm cười nói. Diệp Lăng Phi cũng không khách sáo nữa, hắn cầm đũa lên ăn. Chu Hồng Sâm ăn rất chậm, mỗi lần chỉ gắp có một hai miếng, rồi dừng lại, dường như có điều muốn nói. Tiểu Diệp, quan hệ giữa cháu và Hân Mính rất tốt nhỉ? Vâng, quan hệ giữa bọn cháu lúc nào cũng tốt. Diệp Lăng Phi trong miệng đầy thức ăn vừa nói. Hân Mính và Tình Đình là bạn thân, quan hệ giữa cháu và Hân Mính tự nhiên cũng tốt lên. À, Tiểu Diệp, cháu thử món thịt vịt này xem. Chu Hồng Sâm gắp một miếng thịt vịt lên đĩa của Diệp Lăng Phi. Hắn lại nói, chuyện giữa thanh niên các cháu với mấy người già chúng tôi chẳng liên quan gì cả. Hân Mính nó cũng lớn rồi, tôi có muốn quản cũng không quản nổi nữa rồi. Chú Chu, Hân Mính làm việc rất cẩn thận và bình tĩnh, chú cũng không cần phải lo đâu. Trong lòng Diệp Lăng Phi rõ như gương soi, hắn biết câu này của Chu Hồng Sâm không phải tùy tiện mà nói ra, chắc chắn là do chuyện hôm qua. Chu Hồng Sâm là ai chứ? Mấy chuyện này sao giấu nổi Chu Hồng Sâm? Chỉ là Chu Hồng Sâm ở trên quan trường lâu rồi, cái gọi là gian xảo thấu xương chính là trong lòng đã có chủ ý rồi, nhưng bề ngoài lại chẳng thể hiện gì cả. Diệp Lăng Phi biết đó Chu Hồng Sâm muốn hỏi mình cái gì, hắn lại còn cố ý ra vẻ hồ đồ, ngờ nghệch, cố ý chuyển hướng chủ đề của Chu Hồng Sâm, trả lời vòng vo. Mặt Chu Hồng Sâm lúc nào cũng vác theo nụ cười. Thấy Diệp Lăng Phi trả lời vậy, Chu Hồng Sâm lại cười nói, ừ, Hân Mính thực sự làm việc rất cẩn thận và chu đáo, điều này chú cũng biết, nhưng nó xử lý công việc quá trọng tình người, thường không xem xét tới hậu quả, đây cũng là điều mà chú lo lắng nhất. Tiểu Diệp, quan hệ giữa cháu và Chu Hân Mính tốt vậy, sau này cháu gắng chăm sóc nó chút nhé. Dạ vâng, chú Chu, chú cứ yên tâm đi. Diệp Lăng Phi cầm cốc rượu lên, rót cho mình một chén, rồi lại rót cho Chu Hồng Sâm một chén. Chu Hồng Sâm vội vàng xua tay, nói, người chú không được tốt lắm, không uống rượu được. Thế cháu uống một mình vậy. Diệp Lăng Phi một hơi uống cạn rượu trong cốc, khẽ lau miệng, nói, chú Chu, chú giao Hân Mính cho cháu là được rồi, cháu bảo đảm sẽ không để Hân Mính gây chuyện. Đương nhiên, chú Chu, chú đừng hiểu nhầm, cháu nói là có cháu ở đây, dù Hân Mính có xảy ra chuyện, cháu cũng giúp Hân Mính cáng đáng mọi chuyện, ai bảo Hân Mính là bạn tốt của vợ cháu chứ. Chu Hồng Sâm nhìn bộ dạng này của Diệp Lăng Phi, trong lòng thầm thở dài, hắn cảm nhận thấy, con người Diệp Lăng Phi thông minh hơn mình tưởng nhiều. Chu Hồng Sâm cười, Tiểu Diệp, không nói chuyện của Hân Mính nữa, chú nhớ hình như cháu có quan hệ với bên Bắc Kinh, chú mãi định hỏi, nhưng chú lại lo cháu nghĩ khác về chú, nên chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Chú Chu, cháu biết chú muốn biết những gì. Diệp Lăng Phi lại uống thêm cốc rượu nữa, dựa người vào thành ghế, châm thuốc hút xong. Diệp Lăng Phi mới nói, chú Chu có phải muốn biết chuyện cháu và lão già không? Lão già? Chu Hồng Sâm ngạc nhiên. Vâng, cũng chính là Tư lệnh Bành mà mọi người thường nói đó. Xong. Chuyện đó lâu rồi, lão già giờ đã về hưu rồi, cũng không còn thực quyền gì cả. Diệp Lăng Phi nói, cháu và già cũng chỉ là giao tình bình thường thôi, không phải thân lắm. Chu Hồng Sâm chính là muốn nghe thấy câu này của Diệp Lăng Phi, trước giờ hắn cứ nghĩ thế lực sau lưng Diệp Lăng Phi không hề đơn giản tẹo nào. Tuy nhiên, Chu Hân Mính lại không nói cho Chu Hồng Sâm biết rốt cục Diệp Lăng Phi có quan hệ thế nào với Bắc Kinh, nhưng từ lần Bành Nguyên trực tiếp gọi điện thoại tới có thể thấy, quan hệ giữa Bành Ngụ Yên và Diệp Lăng Phi không hề đơn giản chỉ là quen biết thông thường, hoặc ở đây còn có quan hệ càng thân thiết hơn. Nhưng Chu Hồng Sâm ở trên quan trường đã nhiều năm, đương nhiên biết những chuyện đó không thể hỏi quá rõ. Cái gọi là biết điều là tốt nhất cũng chính là đạo nghĩa trên quan trường. Chu Hồng Sâm thực ra muốn chính miệng Diệp Lăng Phi thừa nhận quan hệ giữa hắn và Bắc Kinh, như thế Chu Hồng Sâm sẽ xem xét tới việc xử lý quan hệ giữa hắn và Diệp Lăng Phi thế nào cho hợp lý. Thấy Diệp Lăng Phi chính thức thừa nhận quan hệ của hắn với Bắc Kinh, Chu Hồng Sâm trong lòng đã có dự toán của mình. Hắn không nhắc tới chuyện này nữa, mà chuyển ngay qua vấn đề khác mà Chu Hồng Sâm quan tâm. Tiểu Diệp, cháu đã tới qua Hồng Phấn Đế Quốc chưa? Lần này, Chu Hồng Sâm trực tiếp vào thăng vấn đề rồi. Rồi ạ, lần trước cháu và mấy đồng nghiệp có ghé vào chơi. Diệp Lăng Phi nói, ở đó cháu còn gặp người rất giống Bí Thư Từ. Có điều, cháu không dám chắc lắm. Thành phố Vọng Hải đông như vậy, dù có người giống Bí Thư Từ cùng là điều bình thường. Tiểu Diệp, chuyện này không thể nói ra ngoài được đâu. Chu Hồng Sâm nói, Bí Thư Từ là Bí Thư Tỉnh ủy thành phố. Nếu xuất hiện ở những nơi như thế sẽ ảnh hưởng không tốt. Cháu biết rồi, chú Chu, chú cứ yên tâm đi. Diệp Lăng Phi trong lòng cười đều, không ngờ Chu Hồng Sâm lại chơi trò tâm nhãn với mình. Tôi thấy trong lòng ông chắc chắc đã có ý gì rồi. Tôi không tin ông lại không muốn hạ Từ Hàn Vệ xuống. Chu Hồng Sâm bắt đầu nói với Diệp Lăng Phi về chuyện gia đình. Cảm thấy ăn cùng nhiều nhiều rồi. Chu Hồng Sâm mới nói, Tiểu Diệp, buổi chiều chú phải tham gia một chương trình khác. Không thể cùng cháu ăn cơm nữa rồi. Hân Mính nó chiều nay rảnh đó. Cháu gọi cho nó để nó cùng cháu đi chơi. Tuổi trẻ các cháu, ra ngoài chơi vẫn thích hơn. Chu Hồng Sâm nói tới đây, bỗng lại chuyển giọng. Đương nhiên, cũng nên chú ý tới hình tượng của mình chút. Giờ nhiều ký giả rảnh việc linh tinh lắm. Cháu nên chú ý cẩn thận chút. Diệp Lăng Phi sao không hiểu được ý của Chu Hồng Sâm chứ? Hắn cười nói, chú Chu, chiều nay cháu còn phải đi a ập một người bạn. À, thế cũng tốt. Bạn bè mà, nên gặp mặt nhau nhiều vào, để còn bồi đắp tình cảm nữa chứ. Chu Hồng Sâm nói xong liền đứng dậy, nói, chú đi trước đây, nếu sau này có gì cứ gọi điện thăng cho chú. Chú Chu, chú đi ạ. Diệp Lăng Phi cũng không có ý đứng dậy tiễn. Hắn cứ ngồi trên ghế, tiếp tục ăn. Đợi tới lúc Chu Hồng Sâm bước ra khỏi phòng, Diệp Lăng Phi mới nhếch nhếch mép, lẩm bẩm nói, làm quan đúng là không giống với thường dân như mình, ngay cả cách nói chuyện cũng vòng vo tam quốc. Chu Hồng Sâm xuống dưới nhà, Tiểu Vương đang đợi ở đại sảnh dưới nhà, thấy Chu Hồng Sâm bước xuống, Tiểu Vương liền vội vàng ra đón, nói, lãnh đạo, tôi đã thanh toán tiền rồi ạ. Chu Hồng Sâm trong lòng đang nghĩ tới chuyện của Diệp Lăng Phi, hắn vốn không nghe thấy những lời mà Tiểu Vương nói, chỉ theo thói quen gật gật đầu, nói, tôi biết rồi. Lãnh đạo, giờ chúng ta đi đâu ạ? Tiểu Vương cùng với Chu Hồng Sâm bước ra khỏi khách sạn. Tiểu Vương kéo cửa xe, để Chu Hồng Sâm lên xe. Lên xe xong, Chu Hồng Sâm dựa lưng vào ghế, nhắm mắt, nói, tới ủy ban, thị trưởng. Hôm nay là chủ nhật, ủy ban không có ai đâu ạ. Tiểu Vương ngạc nhiên, không hiểu tại sao đang yên đang lành Chu Hồng Sâm lại đòi tới ủy ban làm gì. Tiểu Vương, cậu lập tức thông báo cho lãnh đạo các ban ngành để tới ủy ban thành phố họp gấp. Tôi thấy sắc khí của thành phố Vọng Hải không tốt rồi. Chu Hồng Sâm nói. Tiểu Vương vừa nghe đã hiểu ngay. Hắn vội vàng nói. Thị trưởng Chu, ngài nói rất đúng. Tôi nghĩ chúng ta nên dọn sạch trước. Dạo này Ủy ban Liên Bộ Quốc gia đã ra thông báo về nạn mại dâm. Tôi nghĩ, thành phố Vọng Hải chúng ta lần này nên làm nghiêm vào. Chu Hồng Sâm chỉ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Buổi chiều, Chu Hồng Sâm mở cuộc họp trong phòng hội nghị lớn của Ủy ban thành phố. Hắn cho rằng thành phố Vọng Hải nên mở cuộc hành động càn quét toàn thành phố. Ủy ban Liên Bộ Quốc gia vừa ra thông báo tới thành phố Vọng Hải. Các vị lãnh đạo của thành phố Vọng Hải tuy nói trong lòng rất rõ hành động càn quét toàn thành phố này trước sau gì cũng xảy ra. Nhưng không ngờ thị trưởng Chu lại vội như vậy. Ngay cả cuối tuần cũng không nghĩ lo quán triệt ngay chỉ thị của Ủy ban Liên Bộ Quốc gia. Chu Hồng Sâm cho rằng trong điểm càn quét lần này nên nhằm vào các tụ điểm như nhà tắm, KTV, những tụ điểm ăn chơi. Phải nghiêm khắc chỉnh đốn lại toàn thành phố, hơn nữa, còn phải thông báo tới tất cả nhân dân thành phố, hy vọng người dân thành phố đứng lên tố giác, còn về phía một số quan chức thành phố ra vào các điểm ăn chơi này. Chu Hồng Sâm yêu cầu cơ quan điều tra báo cáo tất cả mọi việc, đồng thời thành lập hòm thư thành phố, người dân có thể trực tiếp gửi thư tố giác vào đây. Trong hội nghị, những lãnh đạo kể cả từ Hàn Vệ thường ngày không hài lòng về Chu Hồng Sâm cũng biểu lộ vẻ hoặc tán đồng hoặc im lặng. Từ Hàn Vệ nghe những lời này của Chu Hồng Sâm xong, hắn còn nghiêm túc bổ sung câu, thị trưởng Chu nói rất đúng, Ủy ban Liên Bộ Quốc gia vừa hạ công văn xuống, yêu cầu chúng ta phải tập kích toàn bộ những thứ đồi trụy, mại dâm, thành phố Vọng Hải chúng ta là cửa sổ đối ngoại, thành phố Vọng Hải chúng ta nên phát huy đi đầu, tôi thấy, chúng ta nên nghiêm khắc khống chế, thẩm tra các tụ điểm ăn chơi trước, kể cả những nơi mới có xu hướng nghiêng về mại dâm cũng kiên quyết thẩm tra, sau đó, lãnh đạo chúng ta cũng nên nghiêm túc chấp hành. Ngoài những buổi tiếp đón cần thiết ra, cũng có thể tùy ý ra vào các tụ điểm vui chơi, chúng ta nên làm gương cho nhân dân toàn thành phố. Ba là, về những tụ điểm mại dâm, nhất định phải tố giác đồng loạt, kiểm tra trừng phạt như nhau, quyết không nương tay, cần đóng thì đóng, cần chỉ phải trị. Còn với những người chấp hành, nhất định phải nghiêm khắc chấp hành luật pháp xử lý, không được có hiện tượng làm việc dựa trên tình cảm. Từ Hàn Vệ nói xong, Chu Hồng Sâm chỉnh lại, Bí thư Từ, tôi cho rằng quan chức lãnh đạo chúng ta nên tuyệt đối không ra vào các tụ điểm ăn chơi, KTV, sàn nhảy. Nếu không, nhân dân thành phố nhìn chúng, ta thế nào đây? Thị trưởng Chu, dù sao chúng ta cũng phải tiếp khách chứ. Cục trưởng Cục Hiệp Thương nói, Cục Hiệp Thương chúng tôi đón đoàn đầu tư cũng có lúc phải xuất đầu lộ diện dẫn đoàn đi vui chơi chút chứ. Cục trưởng Cục Hiệp Thương là người của Từ Hàn Vệ, do đó, sẽ đứng đối lập với Chu Hồng Sâm rồi.